Lục Thiếu Cưng vợ tận trời. Chương 13, Cố Trinh Trinh tâm ngoan thủ lạt, góc truyện audio.com. Cứ như vậy cô chăm chú nhìn anh ta rất lâu, cho đến khi giọng nói trong trẻo trầm thấp của anh ta vang lên bên tai cô đang nghĩ cái gì? Cô giật mình, cắt đứt ngay dòng suy nghĩ của mình, thay đổi vẻ mặt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười toét miệng với anh ta. Tôi đang suy nghĩ một cái vấn đề, cái anh Lục ruột kiêu thật đó có đẹp trai bằng một nửa của anh không? Đương nhiên cô không thể nói cho anh ta biết, cô đang suy nghĩ đến chuyện xưa của anh ta. Người đàn ông không vui liếc cô một cái, tay cởi khuy áo ở cổ ra, thở ra một hơi, khóe môi cong lên, chậm rãi cong phần eo, sau đó nhẹ nhàng kề môi gần sát tai cô. Cõi đời này, đẹp trai hơn tôi không có. Cuối cùng, lại ác liệt thời liếm vành tai của cô, mới đứng lên, đề cao giọng nói, sao đột nhiên lại hỏi cái này, chẳng lẽ là trong lòng cô có quỷ? Cố Tử Mạt thật muốn một búa đập chết cái kẻ kiêu ngạo này, cái gì cùng cái gì đây, cô hỏi với không hỏi đều cùng một dạng. Còn để cho anh ta mượn cơ hội khoe sự thông minh cùng tự tin của mình nữa. Cô thẳng sống lưng, rõ ràng nói cho anh ta biết không có quỷ. Dù cho trong lòng cô có quỷ cũng sẽ không nói cho anh ta biết. Người đàn ông thấy cô như thế, ánh mắt tối sầm lại, giữ chặt hông của cô, hung hăng ép ở trên lồng ngực của chính mình, tha cho em bị ma nhập lần này, em cũng đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh nữa. Trong lòng Cố Tử Mạt ngượng ngùng, cái gì, lần này, cái gì, nữa, giống như trước kia cô và anh ta từng có rối rắm vậy. Cô đang buồn bã không biết trả lời thế nào, tiếng chuông điện thoại di động của cô liền vang lên, cô vội vã nhận. Đầu kia điện thoại là Cố Trinh Trinh, hẹn cô đi dạo phố. Ơ kìa, mới qua bao lâu, cô ta đã không nén được tức giận. Là vì điều tra chuyện cô mang thai đi, được rồi, cô cũng muốn xem Cố Trinh Trinh có thể sử dụng thủ đoạn cao tay nào nữa. Không nói hai lời, cô đã đồng ý đến nơi hẹn rồi. Cô cúp điện thoại, nói một chút ý nghĩ của mình với kẻ giả mạo, người đàn ông nhăn lông mày ngẫm nghĩ, mới gật đầu một cái, cô tùy thời thông báo địa điểm, tôi sẽ ở bên ngoài chờ cô. Được, có kẻ giả mạo ủng hộ cô hạ quyết tâm, đúng giờ đi đến địa điểm hẹn trước Cố Trinh Trinh như thường ngày, kéo tay của cô từ lúc bắt đầu gặp mặt vẫn nói không ngừng. Trước kia các cô là chị em gái tốt không có ân oán, nói chuyện cười đùa như vậy là rất bình thường, nhưng hiện tại ở giữa bị ngăn cách bởi một hạ ân chính, Cố Trinh Trinh vẫn có thể làm như vậy được. Đây tuyệt đối là không bình thường, cô vừa đi, vừa suy nghĩ em gái như vậy khiến cho cô nhìn không thấu. Cố Trinh Trinh thật không đơn giản, hơn nữa lòng dạ cực sâu, còn là một cao thủ diễn trò. Cô không thể làm vẻ mặt tươi cười với Cố Trinh Trinh được, chỉ có thể dọc theo đường đi gạt ra nụ cười, dọc theo đường đi Cố Trinh Trinh còn 5 lần 7 lượt nhắc tới kẻ giả mạo, cô cũng là phụ nữ tự nhiên biết Cố Trinh Trinh đang tính toán cái gì. Nếu cô ấy quan tâm đến Lục Duật Kiêu, cô cũng không che giấu, dứt khoát gọi điện thoại để Lục Duật Kiêu tới đây. Cố Trinh Trinh vui mừng quá đỗi, nhưng Cố Tử Mạt không có ý định đi dạo cùng cô nữa, kiểu cách sờ lên bụng của mình, làm ra vẻ hết sức khổ sở. Trinh Trinh, chị sợ đi quá lâu, em bé trong bụng chị sẽ kháng nghị, nếu không, chúng ta xuống quán nước dưới lầu ngồi một chút. Cố Trinh Trinh nghe cô khoe khoang, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó thấy. Góc truyện audio.com, trước cửa thang máy có một bãi nước kem tan chảy, trong nháy mắt sắc mặt tươi lên, được chị. Thời điểm xuất hiện ý nghĩ động đến đứa bé của Cố Tử Mạt thật ra thì cũng làm cô sợ hết hồn, dù sao loại chuyện thương thiên hại lý như vậy, liên quan trọng đại cô chưa từng làm. Nhưng, nếu như mượn danh nghĩa đứng không vững đẩy những người bên cạnh một cái, để cho cô đụng vào Cố Tử Mạt ngã xuống thang máy, cái thai 10 phần là không giữ được mà đến lúc truy cứu trách nhiệm cũng rất khó tính đến trên đầu cô. Nhà họ Cố nhìn trúng hạng mục của nhà họ Hà, còn đầu tư cho nhà họ Hà một số tiền lớn như vậy, nếu như lúc này hôn sự của bọn họ thất bại, hai nhà Hà Cố ắt sẽ trở mặt, đến lúc đó nhà họ Cố sẽ tổn thất rất là nghiêm trọng. Cô tuyệt đối không thể để đứa nhỏ trong bụng Cố Tử Mạt ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà họ Cố. Cố Trinh Trinh sóng vai với Cố Tử Mạt đi về phía thang cuốn. Một bước, hai bước, ba bước. Cô cách bãi nước kem tan chảy trắng muốt này càng ngày càng gần, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh, trên tay cũng ra mồ hôi. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, cô thực sự khẩn trương. Trinh Trinh, sao em lại toát mồ hôi, trúng gió rồi sao? Cố Tử Mạt cảm giác cô em gái này cổ quái quái, rõ ràng vừa nãy nghe nói kẻ giả mạo đến còn rất vui vẻ, nhưng bây giờ dáng vẻ biến thành suy yếu. Cố Trinh Trinh lắc đầu một cái, em không sao, có lẽ là trúng gió rồi. Đi về phía trước hai bước nữa, trước mắt có một nữ sinh đại học làm thêm cầm truyền đơn chen vào giữa hai người, cô chờ đúng thời cơ, bước lên bãi nước kia, hung hăng cắn răng một cái, cơ thể đột nhiên ngã xuống.